Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 1, Bạch Dương Đồ Giải. Đối với Tân Xuyên Việt đi tới một thế giới, Thẩm Thành Bình cũng sớm đã quen thuộc. Trước hắn ở cái trước thế giới Liêu Trai lại ở lại, sững sờ dòng dã 600 năm, thành tựu nửa bước địa tiên. Đến trình độ như thế này, đã là thế giới Liêu Trai cực hạn. Lại tu luyện như thế nào đều sẽ không có tiến thêm. Lại sẽ một thân pháp bảo một lần nữa thu dọn rèn đúc. Hết thảy pháp bảo phẩm chất đều rất nhiều tăng lên. Cuối cùng lưu lại một cái huyền chân kiếm. Một cái thất tinh hộ tâm kính ở ngoài. Cũng chỉ có bố trí ly diễm bát long huyền hỏa đại trận huyền hỏa giám còn có 8 chuôi dung hợp. Long hồn phi kiếm cùng huyền hỏa giám. Bây giờ huyền hỏa giám bên trong linh lung tàn hồn đạt được Thẩm Thành Bình tìm thấy phương pháp tu luyện, trải qua ở thế giới Liêu Trai mấy trăm năm tu luyện. Mượn trận pháp thu nạp vô số quỷ vật yêu ma chân linh. Rốt cục bù đắp tự thân hồn phách, có nàng làm khí linh. Ly diễm bát long huyền hỏa đại trận cũng là có thể càng thêm linh hoạt. Trận pháp không cần Thẩm Thành Bình điều khiển cũng có thể phát huy một ít cơ bản sát thương tác dụng, liền ngay cả phát động trận pháp cần thiết pháp lực cũng giảm thiểu không nhỏ. Ngoại trừ pháp bảo ở ngoài, thần châu bên trong thế giới trải qua Thẩm Thành Bình ở thế giới Liêu Trai đến phương Tây lại là một trận giặc cướp như thế cướp đoạt, không đơn thuần là pháp bảo vật phẩm, thậm chí linh mạch động thiên cũng bắt đầu mơ hồ thành hình. Hiện tại những thế giới này rốt cục có nhất định sinh cơ. Chỉ là tuy nhiên đã đến nửa bước địa tiên cảnh giới. Xuyên Việt thế giới sau khi hắn một thân công lực vẫn như cũ không tồn lưu nửa điểm đều bị dùng để cường hóa thân thể nguyên. Thần, cũng là Thẩm Thành Bình trải qua mấy lần tình huống như vậy. Ngược lại cũng không làm sao thất lạc, mà là cẩn thận thu hồi tin tức. Rốt cục xác nhận chính mình lại đi tới Hoàn Châu lâu chủ dưới ngòi bút Thục Sơn kiếm hiệp chuyện. Thế giới. Muốn nói Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong ghi chép linh bảo thiên thư vẫn đúng là không ít. Lấy Thẩm Thành Bình ánh mắt, trong đó cũng có thật nhiều để hắn trông mà thèm. Chỉ là hắn hiện tại vừa xuyên Việt, trùng tu cũng không phải như vậy nhanh liền có thể khôi phục công lực. Những này pháp bảo đều có lượng lớn cấm chế. Lấy hắn tình huống bây giờ muốn có được căn bản không thể. Cuối cùng hắn mới nghĩ đến Kiềm Quế biên cảnh có Bạch Dương chân nhân chỗ ở cũ. Bên trong có Bạch Dương đồ giải. Bên trong trúc cơ phương pháp vô cùng huyền diệu. Thậm chí so với rất nhiều thiên thư bên trong ghi chép mạnh hơn một tia. Hơn nữa trọng yếu chính là không có nguy hiểm gì cấm chế linh thú trông coi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền lên đường. Chuyển động thân thể, đi thẳng tới Kiềm Quế biên cảnh. Chỉ là chờ đi tới nơi này Kiềm Quế biên cảnh mới biết Bạch Dương chân nhân nơi ở cũ vô cùng khó tìm. Kiếm, mấy ngàn dặm dãy núi lộn xộn, kiều loan cũng tập, tiên linh xào huyệt vô số. Hơn nữa nơi đây từ tiên cổ tới nay, hồng hoang chưa ích, muốn tìm một người dò hỏi cũng khó khăn. Tiêu tốn tuần nguyệt thời gian vẫn cứ không có thể tìm tới Bạch Dương nhai hoa vũ động. Có điều cũng không phải là không có chỗ tốt. Thẩm Thành Bình cũng tìm được không ít dị quả giai thực. Để Thẩm Thành Bình pháp lực tăng lên không ít. Ngày hôm đó càng là may mắn địa ở một chỗ hang động bên trong tìm được một cây sắp thành thục tiên. Quả xương sớm. Này xương sớm không phải là vật phàm. Chính là lòng núi ngũ kim chi tinh. Cùng ngàn vạn năm huyền băng cực hàn chân khí. Hòa hợp thai nghén mà sinh. Nếu có thể dùng thỏa đáng. Có thể chống đỡ người 100 năm khổ tu, càng có thể dày bây cần cơ, ích người tư chất. Đương nhiên, này cái gọi là 100 năm khổ tu có điều là một cái số ảo. Cũng là người tu chân thường có khuếch đại lời giải thích. Có điều tác dụng xác thực là không nhỏ. Mắt thấy này tiên quả xương sớm thành thục sắp tới. Thẩm Thành Bình liền ở lại chỗ này chuyên môn chờ đợi 2 ngày. Đến ngày thứ 3. Động sao sao mùi thơm càng ngày càng nồng nặc. Thẩm Thành Bình thu rồi tọa công. Chuyên tâm lấy chờ dị quả thành thục. Ước chừng một nén nhang thời gian. Chỉ nghe cắt một tiếng nổ vang. Cái kia xương sớm tiên hoa hồng tâm tỏa ra. Hiện ra một viên hà lóng lánh ngũ sắc trái cây. Thẩm Thành Bình lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, không dám hơi làm thất lễ, liền với Thanh bỏ phí mảnh cùng đem trái cây lấy xuống. Vừa đem trái cây hái, cái kia xương sớm hành diệp muốn co vào trong vách đá, lại bị Thẩm Thành Bình nắm vung tay lên, kể cả hang động mặt sau một đám lớn vách đá đều bị bắt vào thần châu không gian bên trong. Từ đó thần châu bên trong không gian lại nhiều một cây linh quả. Đối với này các loại động tác, Thẩm Thành Bình đã là quen tay làm nhanh. Thẩm Thành Bình đánh giá trong tay tiên hoa dị quả, trong lòng vui vô cùng. Có điều hiện tại vẫn chưa tới dùng cái này tiên quả thời cơ tốt nhất. Vẫn là trước tiên bảo tồn lại tuyệt vời. Trái cây kia kiêng kỵ nhất kim thiết đồ vật. Một khi đụng vào kim thiết liền cùng chi đồng hóa. Chất lỏng khô héo mất đi diệu dụng. Sau đó lại tìm kiếm mấy ngày. Thẩm Thành Bình rốt cục đi tới một chỗ tiên sơn. Tiên sơn vô cùng chót vót. Giống như nấm. Phía dưới ao hãm. Phía trên bành trướng. Cao cắm vào vân biểu. Từ eo trở lên bị mây mù che khuất. Không nhìn thấy đỉnh. Bên dưới ngọn núi quá mức chót vót. Liền nửa điểm leo lên chỗ trống cũng không có. Thẩm Thành Bình ngự sử huyền chân kiếm như sao băng cực nhanh. Trong chớp mắt liền xuyên qua tầng mây. Vòng quanh ống thông gió sơn chạy vội đi nhanh. Ở giữa cũng từng dừng lại một, hai, tra xét trên núi nhai động. Mặc dù có chút trì hoãn. Còn là ở ngày thứ ba tìm tới Bạch Dương chân nhân tiên cư Bạch Dương nhai hoa vũ động. Lần này Thẩm Thành Bình yên lòng. Lần này xuất hành rốt cục được đền bù mong muốn. Hoa vũ động phân tiền, trung, hậu ba tầng, trước hiểu rõ lượng vừa vặn làm sinh hoạt thường ngày vị trí. Bên trong động rộng rãi lớn lao có thể ở đây diễn võ làm nóng người. Sau động vách đá chính là di khắc Bạch Dương đồ giải vị trí. Ở cái kia sau động bên dưới đôn đá tìm tới một chỗ linh tuyền. Sau đó bắt đầu tu luyện trên vách đá 364 tranh vẽ giải. Cũng không cần cỡ nào xuất chúng tư chất, cũng không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ, chỉ cần làm từng bước chiếu đồ tu hành liền có thể. Những này đồ giải 10 vị trí đầu hai bức vô cùng tương tự. Ngoại trừ ăn mặc có khác biệt, hầu như giống như đúc, nếu là tự cho là thông minh người gặp phải, liền có thể ý nghĩ kỳ quái. Không biết làm thế nào, trên thực tế không hỏi 3721, từ đầu một đồ học lên. Tháng ngày một lâu, tự có thể ngộ ra huyền môn thượng thừa đại đạo. Từ đó nhật lên, Thẩm Thành Bình liền an tâm chờ ở hoa vũ động phỏng đoán Bạch Dương đồ giải. Những này đồ giải nhân vật lân giới phi tiềm động dược chi hình. Thần thái như sinh, tự đông bích mở đầu. Mỗi người đều có hô ứng liên quan. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói không hề khó khăn nói. Ngược lại là tiêu tốn rất nhiều công phu. Đêm này Bạch Dương đồ giải bên trong tinh hoa chỗ, mang tính lựa chọn hòa vào chính mình công pháp tu luyện bên trong. Lúc này mới bắt đầu tu luyện trúc cơ. Hắn nguyên bản là nửa bước địa tiên cảnh giới. Tuy nói một thân tu vi ở xuyên Việt trong quá trình phản bản hoàn nguyên. Nhưng cũng tẩm bổ thân thể nguyên thần. Bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Liền trực tiếp tu luyện được tinh khiết pháp lực. Mỗi ngày điều hòa khảm ly khí. Tròn chuyển như ý dễ, sai khiến. Lại có xương sớm tiên quả phụ trợ tu sĩ trúc cơ. Mát mẻ nước hoa quả không chỉ tăng thêm lối vào tu vi. Hơn nữa còn hàng phục táo khí. Khiến pháp lực càng thêm tinh khiết. Còn có dịch cân rèn cốt. Dày bây cần cơ tác dụng. Đối với Thẩm Thành Bình tác dụng dù cho là chỉ có một tia. Cũng làm cho hắn cảm giác được mừng rỡ. Thầm nghĩ quả nhiên mỗi xuyên Việt một thế giới. Trong đó vật phẩm bảo vật liền muốn tăng lên một cấp độ. Để cho mình cũng có thể có càng bao la con đường phía trước. Có trước cơ sở, Thẩm Thành Bình tu luyện tiến cảnh không phải chuyện nhỏ. Có điều 7 ngày công phu, cũng đã căn cơ vững chắc. Trúc cơ hoàn thành, ngoại trừ này Bạch Dương đồ giải. Thẩm Thành Bình còn phải đến một bộ châm quyết. Châm quyết chính là phi châm độc môn ngự sử pháp quyết. Tuy rằng không thể so chính thống phi kiếm đường hoàng đại khí. Thế nhưng càng thêm quỷ dị khó phòng thủ. Hơi bất cẩn một chút sẽ trúng chiêu. Chính là bởi vì này, thiên hạ tu sĩ, có bao nhiêu luyện chế phi châm người. Sở dĩ phi châm không thể như chính thống phi kiếm giống như vậy, trở thành tu sĩ lựa chọn hàng đầu công kích lợi khí, cũng là bởi vì cùng với xứng đôi châm quyết quá thiếu. Chợt có đoạn giản bản thiếu xuất hiện, cũng chỉ là một chiêu nửa thức. Tuy nói vách đá này bên trong địa tàng tinh túy ám ẩn, sống lâu ở đây tất nhiên giúp ích tu hành, nhưng Thẩm Thành Bình nghĩ đến thế giới này rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng vô tâm ở đây tiếp tục dừng lại, mà là cách mở ra Hoa Vũ Động, cũng không có đem này Bạch Dương Đồ Giải phá hoại, bởi vì hắn biết này Bạch Dương Đồ Giải ngày sau còn có thể thành tựu một người khác cơ duyên. Hắn cũng không phải độc thực tính tình, nếu đạt được chỗ tốt, đơn giản liền trực tiếp rời đi, nhấc lên phi kiếm dựa theo nguyên bản dự định, bay thẳng đến Thục Trung mà đi. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://forum.tiewincv.com/sowtiead.php. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.